Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 915, chương 912. Ngươi không phải master sao? Thành công, tàu Argonaut bên trên, tận mắt thấy 28 trụ ma thần trụ bị hút vào Dunskate, hoàn toàn biến mất trên chiến trường. Medea phát ra kinh hỉ thanh âm. Không chỉ có là Medea, còn lại Servant cũng dồn dập đều vừa mừng vừa sợ dâng lên. Liền ma thần chủ đều có thể lập tức giết chết Noble Phantasm sao? Thật sự là ghê gớm Noble Phantasm a. Atalanta cùng Sita liền phát ra dạng này cảm tưởng. Thì ra là thế, còn cất giấu như thế Noble Phantasm a. Lần đầu gặp gỡ lúc trận chiến kia không có gặp gỡ. Thật không biết là may mắn vẫn là bất hạnh. Rama cũng cho ra dạng này cảm tưởng. Không hổ là Dunskate nữ vương. Kana đồng dạng vì đó gật đầu. Hứ, một cái hai cái đều là quái vật. Jason thì càng là không cần nói. Trực tiếp líu lưỡi. Có thể một hơi đem 28 ma thần chủ đều cho đánh chết Noble Phantasm. Coi như là từng cái trong thần thoại anh hùng hào kiệt đều không thể không vì này thấy khâm phục. Đương nhiên, rất nhiều Servant nhóm vô cùng rõ ràng. Skatat Noble Phantasm sở dĩ có được dạng này uy năng, toàn là bởi vì Rama bùng nổ quan hệ. Hô, hô, Rama ngay tại Skatat Noble Phantasm sử dụng kết thúc trong nháy mắt bên trong. Lập tức đình chỉ, hồng rực trận. Sử dụng, nhường trong mắt hồng quang biến mất, sau lưng đỏ cánh tiêu tán, tự thân là bởi vì hàng loạt huyết dịch tổn thất, sắc mặt trắng bệch thở hào hền. Senpai, ngươi không sao chứ? Một mực ở bên cạnh thủ hộ lấy Rama Masu không khỏi lo lắng vô cùng đỡ lấy hắn. Không chỉ có là Rama mà thôi, liền Skatat cũng không khỏi đến mặt lộ vẻ mệt mỏi. Toàn lực giải phóng chính mình Noble Phantasm. Đây đối với Skatat mà nói, đồng dạng là một cái không nhỏ tiêu hao. Nếu như là bình thường sử dụng cường độ còn chưa tính, nhưng tại trải qua Rama kinh người như thế ma lực trợ giúp về sau, Skatat đem này phần ma lực cho duy nhất một lần tiêu xài đi ra, gánh vác tự nhiên không có khả năng không lớn. Chẳng thà nói theo Rama nơi đó tiếp thu được như thế lực lượng, để cho mình Noble Phantasm có được uy năng như thế. Liền Skatat chính mình cũng hết sức kinh ngạc. Tiểu gia hỏa này thật đúng là mỗi giờ mỗi khắc đều đang cấp ta kinh hỉ a. Skatat liền không khỏi lộ ra một chút nụ cười, tựa hồ đối với này thấy cực kỳ vui mừng bộ dáng. Giống Heracles cứ như vậy đồng dạng trở lại bên này. Phát ra phấn chấn giống lên một tiếng. Chỉ là, hừ, một cái tức không buồn nộ, lại không phẫn nộ, lại có vẻ cực kỳ không vui thanh âm vang lên, truyền vào trong tai của mọi người. Không quan trọng nhân loại cùng Servant, thật không nghĩ tới các ngươi có thể làm đến loại tình trạng này. Thanh âm như vậy, liền để rất nhiều đắm chìm đang vui mừng Servant nhóm tại chỗ kịp phản ứng. Bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía trước, Rama đồng dạng tại Masu nâng đỡ nhìn chăm chú đi qua. Nhìn về phía cái kia mất đi ma thần chủ về sau lộ ra trống rỗng. Nhưng như cũ vô cùng hung ác ma lực chi sương mù hình thành đen kịt hải dương. Solomon lẻ loi trơ trọi trôi nổi ở nơi đó. So với vừa mới bị 28 ma thần chủ chỗ vờn quanh thời điểm thoạt nhìn, Solomon tựa hồ đã kinh biến đến mức cô đơn chiếc bóng. Trên thân mang tới cảm giác áp bách cùng khủng bố cảm giác lại không giảm trái lại còn tăng. Đó cũng là tự nhiên. Xem ra ta có chút chơi quá mức a. Solomon mặt không thay đổi bộ dạng này nói xong. Đúng thế, chơi. Trước đó, Solomon chẳng qua là đang chơi mà thôi. Bổn nhân chính mình cũng đã nói. Vừa mới loại trình độ kia, bất quá chỉ là có chút quá nóng chơi đùa. Không phải như thế lời, Solomon sẽ không vẻn vẹn triệu hồi ra 28 chủ, mà là 72 chủ đều sẽ triệu hoán đi ra. cũng không hội trơ mắt nhìn ma thần trụ nhóm bị Scattered Noble Phantasm cho đưa vào Dunscape. Chớ nói chi là Solomon vẫn luôn vẻn vẹn sử dụng đơn giản nhất ma thuật tại tiến hành công kích. Còn công kích đến không có chút nào tích cực. Bởi vậy rõ ràng, Solomon trước đó căn bản không có nghiêm túc. Điểm ấy, từ trên người Solomon cái kia như cũ vô cùng vô tận bay lên lấy hung ác ma lực một chút cũng không. Có yếu bớt dấu hiệu bên trong là có thể nhìn ra được. Tuy nói, Rama vừa mới sử dụng hồng dực trận, bộc phát ra kinh người ma lực một màn hoàn toàn chính xác nhường Solomon hơi kinh ngạc. Nhưng đối với Solomon mà nói, Rama hành động vẫn như cũ không thế nào cần muốn để vào mắt. Dù sao, loại trình độ kia ma lực, ta có thể là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Solomon cười nhạo lấy tất cả những thứ này. Trên người ma lực bành trướng lấy, dung chuyển đại khí. Quả thật, Rama, hồng dực trận, có thể đem tự thân ma lực tăng phúc gấp 10 lần. Cái kia đích thật là có thể xưng lực lượng kinh người. Chỉ là, Solomon lại có thể chế tạo ra Holy Grail, dạng này có được vô tận ma lực đồ vật, hơn nữa còn là dòng giá 7 cái, lại thêm bản thân ma lực càng là hung ác vô cùng. Đừng nói Rama ma lực gia tăng gấp 10 lần, liền là lại tăng thêm gấp 100 lần thậm chí 1000 lần. Đối với Solomon mà nói, đều là không đáng giá nhắc tới. Vị này Grand Ma thuật sư chính là như vậy. Các phương diện đều cùng Rama rất giống, nhưng lại ổn ép hắn không chỉ một bậc. Hiện tại, liền để ta hơi nghiêm túc một điểm đi. Solomon giơ lên hai tay, phía trên 10 cái chiếc nhẫn toát ra so với trước càng thêm sáng chói ánh sáng chói mắt tới. Một màn này, trong nháy mắt kích thích trận địa sẵn sàng đón quân địch Servant nhóm. Tiếp chiêu đi, Kana toàn thân bắn ra liệt diễm. Xông về Solomon, giống Heracles theo sát phía sau, nổi giận gầm lên một tiếng, giơ lên trong tay búa kiếm, cao cao vọt lên, giống như đạn pháo mãnh liệt bắn mà ra. Sita, chúng ta cũng tới. Vâng, Rama đại nhân. Rama cầm trong tay Indestructible Blade lướt lên trước, nhường tàu Argonaut lên. Sita cũng là lần nữa dương cung lắp tên. Mà cảm giác được Solomon tiếp xuống đem bùng nổ kinh người uy hiếp. Mặc kệ là Medea, Atalanta thậm chí là Masu, dồn dập đều giọng dịu dàng hò hét. Từng cái đối Solomon phát khởi thế công. Hừ hừ, ha ha, ha ha ha ha ha. Nhìn xem cái kia một tên kỵ Servant đối với mình bảo cướp tới. Phát động mãnh công. Solomon chỉ là thăm thảm đứng tại chỗ, phát ra cười to, đó là mỉa mai, trào phúng cười to. Ngay sau đó, bao, Solomon trên thân, cái kia hung ác ma lực giống như triệt để nổ tung một dạng. Hóa thành sóng to gió lớn, cuồng phong mưa rào, nhấc lên chứa đầy ma lực kinh người trùng kích, mở rộng hướng bốn phương. Cái này, a. Một tên kỵ Servant nhóm tại chỗ biến sắc, lại là căn bản không kịp làm ra né tránh, trực tiếp liền bị hồn nhiên nổ lên trùng kích nuốt mất. Đông, đông, đông, một tên kỵ Servant tại chỗ giống như bị sét đánh, dồn dập bị oanh bay, máu tươi, theo cái kia một tên kỵ Servant trên thân vẩy rơi xuống. Ô! Chỉ có Masu một người miễn cưỡng dựa vào nhấc lên tấm chắn chống đỡ lấy. Tắm gội đang trùng kích cuồng phong bên trong, giống như chịu lấy toàn bộ biển động một dạng, không ngừng phát ra buồn khổ tiếng kêu. Nhìn xem dạng này Masu, Solomon chẳng biết tại sao, đúng là mặt lộ vẻ vẻ thương hại. Quả nhiên, ngươi cũng là nhân vật đặc biệt a. Solomon liền thấp giọng lầm bầm. Tiến tới đối Masu nâng lên một cái tay, bành, thuần túy lại mạnh mẽ ma lực tại Masu trên tấm chắn nổ tung. Nhường Masu bị oanh đến quỳ xuống, Masu, Rama cơ hồ là phản xạ có điều kiện chuẩn bị tiến lên. Có thể là, một cái tay lại là kéo lại hắn. Ngươi không thể lên đi. Skatat một bên bình phục thở dốc, một bên dùng không thể nghi ngờ giọng điệu như thế đối Rama nói xong. Có thể là, Rama vừa muốn nói gì, cũng là bị Skatat cắt đứt. Nếu như ngay cả ngươi cũng xông đi lên, vậy chúng ta liền thật không có phần thắng rồi. Skatat nói ra như vậy, chúng ta còn có thể có phần thắng. Rama đúng là không tự chủ được như thế đáp lại. Rõ ràng, tại Rama chính mình xem ra, trận chiến đấu này cũng là cơ hồ không có phần thắng. Solomon thật sự là quá mạnh, tiện tay đều có thể triệu hồi ra 28 ma thần chủ. Hiện tại càng là tự mình ra tay, nhất kích đánh bay tất cả Servant. Loại tồn tại này, làm sao có thể đủ chiến thắng đâu. Hiện tại, Rama cũng chỉ là nương tựa theo hơn người chiến đấu tố chất đang chống đỡ mà thôi. Đầu thì điên cuồng chuyển động, cố gắng tìm ra sinh cơ cùng cơ hội thắng. Nhưng vô luận Rama làm sao phân tích cùng cân nhắc, sau cùng cũng không tìm tới chiến thắng phương pháp. Hắn thật đã ra tận lực, cho nên tại giải quyết ma thần chủ về sau, Rama tâm tư đã là chuyển hướng rút lui, mà không phải đối chiến. Nhưng Skatat lại khẳng định, bọn hắn còn có cơ hội chiến thắng. Bởi vì, ngươi không phải Master sao? Trước đó cũng một mực tại nếm thử. Anh Linh triệu hoán. A, Skatat liền nói như thế. Hiện tại liền là ngươi triệu hoán thuộc về ngươi Anh Linh thời điểm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.